Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 411, đường về trước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn trước mắt người phụ nữ. Ang ma thử cướp lấy trong cơ thể bóng tối năng lượng quyền khống chế, nhưng phát hiện quá trình cơ hồ là nước chảy thành sông. Tựa như nó nguyên bổn chính là thân thể mình một số. Không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Bỏ mặc đang hút lấy tâm Isaji trong quá trình xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Mới đưa đến loại trạng huống này xuất hiện. Đã bị viên này lựu đạn định giờ uy hiếp thật lâu ang ma. Chỉ muốn lập tức đoạn trừ cái này một uy hiếp. Xác nhận bóng tối năng lượng có thể rời đi. Lại sẽ không đưa tới những thứ khác ác tính hậu quả sau đó. Lập tức bắt đầu hành động. Không một chút thời gian, bóng tối năng lượng liền bị chuyển tới những bộ vị khác. Mất đi tất cả phòng bị, Salatat bản thể hiển lộ ra. Ở trong cảm nhận của hắn, cái này cầm rút nhỏ gấp mấy lần bất tường chi nhận bên bờ hết sức mơ hồ. Như ẩn như hiện, tựa hồ lấy một loại phương thức quỷ dị và máu thịt của mình kết hợp với nhau, nhưng lại không có ảnh hưởng đến bất kỳ nội tạng tồn tại. Salatat trên mặt hiện ra thống khổ thần sắc, như muốn rơi xuống, bộ ngực cao vút phập phồng không chừng. Mắng, ngu xuẩn, ta giúp ngươi nắm trong tay lực lượng này, cũng không phải là để cho ngươi cầm đi đối phó ta. Ang ma không làm để ý. Điều khiển trật tự lực đem bản thể bọc, tìm đem thanh trừ biện pháp. Salatat thấy vậy cười lạnh nói, hiểu rõ trừ ta, ngươi có thể nếu muốn tốt, ta không có ở đây liền không người giúp ngươi áp chế. Nắm trong tay những thứ này bóng tối năng lượng, ngươi là không thể rời bỏ ta. Đúng như dự đoán, đúng như theo như lời. Theo Salatat, bản thể bị trật tự lực hoàn toàn ngăn cách. Ang ma trong cơ thể bóng tối năng lượng rất nhanh liền xuẩn xuẩn dục động, dẫn phát trật tự lực cực lớn địch ý. Hai loại bổn nguyên lực lượng lại một trận giao phong sắp đến. Ang ma vội vàng kết thúc thử nghiệm, rút lui hồi trật tự lực, để cho Salatat khôi phục tự do. Salatat bản thể truyền ra một cổ vô hình chập chờn, ở nàng dưới ảnh hưởng. Tất cả bóng tối năng lượng đổi được ôn thuận dị thường. Lại nữa cùng khác một cổ năng lượng đối nghịch. Cho nên nói, ngươi là hoàn toàn ỷ lại vào ta. Ang ma nhìn chằm chằm Salatat cặp mắt hỏi. Hắn cho rằng đối phương tuyệt sẽ không ngu xuẩn như vậy. Để lớn nhất lá bài tẩy không muốn, nhưng đem nhường cho coi mình là nhất đại uy hiếp kẻ địch. Đây không phải là tự đào mộ sao? Salatat chậm mấy hơi thở, lại không có trả lời thẳng hắn vấn đề. Ta khuyên ngươi vẫn là muốn nghĩ nếu như ta thật không có ở đây. Mình nên làm sao nắm trong tay cái này của bóng tối năng lượng đi. Không chỉ là cùng trật tự lực không hợp vấn đề. Ngươi vậy cực dễ bị công kích yếu ớt tâm trí mới là nghiêm trọng nhược điểm. Nghe, thấy chết không sờn quyết tâm cố nhiên có thể để cho ngươi nắm giữ lực lượng mới. Nhưng có lúc đã làm, nó liền sẽ diễn biến thành đem ngươi dẫn nhập đường rẽ điên cuồng. Không phải luôn có người giúp ngươi chống cự nó. Ang ma có loại ảo giác, nữ nhân này trước mắt, điều không phải muốn gửi mình vào chỗ chết hắc ám ý chí, mà là mọi chuyện cân nhắc cho mình chu toàn cao nhất hiền nội trợ. Không khỏi lớn cảm thấy kinh ngạc, cái này hắc ám ý chí lại đang mật mưu cái gì? Muốn lợi dụng như vậy lời nói định hướng dẫn dắt ta suy nghĩ sao? Tại sao lại thay đổi miệng điên? Mới vừa không phải còn nói những cái kia điên cuồng tâm trạng đều là mình dẫn dắt đi ra ngoài sao? Hắn châm chọc nói, Salatat khoát tay một cái. Được rồi, ngươi liền không phát hiện sao? Từ ngươi dấn thân vào Narak động cơ bắt đầu. Điên cuồng suy nghĩ liền một mực ở nào đó ngoại lực dưới tác dụng không ngừng tiêu rõ ràng. Nếu không phải như vậy, ở đó chút được gọi là sát ma, bóng tối tư sinh vật dưới ảnh hưởng. Người đã sớm bị cắn nuốt. Hơn nữa, đó cũng không phải là ta, mới vừa, nói. Không phải mới vừa, Ang Ma bị làm được có chút hồ đồ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, thật nhanh nâng tay phải lên nhìn về phía lòng bàn tay miếng vải. Nhưng phát hiện nó đã sớm ảm đạm không ánh sáng, đầy vải vết rách, bên trong thời gian lực còn dư lại không có mấy. Đã kế cận ban đầu dự đoán đường về tiêu hao huyết trị giá. Thông qua miếng vải bên trong thời gian lực chạy mất tốc độ phán đoán. Ang Ma kinh ngạc phát hiện, hấp thu tâm Isaji quá trình, kéo dài 3 tháng, nhất thời trố mắt nghẹn họng. Ý vị này, hắn phải lập tức trở lại. Không sai, hấp thu quá trình rất rất lâu, cái này còn là quyết định bởi tại ta toàn lực phụ trợ. Chậm trễ nữa thời gian, bên trong thời gian lực cũng không đủ ngươi mở đường về cửa truyền tống. Cho nên bỏ mặc còn phải làm những gì cũng bắt chặt thời gian đi. Đúng rồi, ngươi sợ rằng không thời gian lại hấp thu những cái kia sát ma. Salatat giống như nhìn rõ Ang Ma tiếng lòng vậy nói. Vừa nói vừa nói, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cửa vào lối đi. Có, ngươi, tới. Ta phải trở về, dứt lời nàng hóa là bóng tối năng lượng, trở lại ở vào Ang Ma trong lồng ngực bản thể bên trong. Ang Ma thu hồi đối với Salatat động cơ nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía vào miệng, chỉ gặp lôi thần theo lối đi đi vào, vẻ cảnh giác rất nồng. Bốn phía đảo mắt nhìn, có nhiều chút bởi vì địa cung bên trong ảnh hưởng mà khiếp sợ. Tầm mắt đi qua Norris lúc ngắn tạm ngừng 2 giây, tựa hồ cảm tại hắn to lớn không bằng dáng người. Sau đó rốt cuộc phát hiện ở vào nguyên bản phong ấn tâm Isaji hình tròn lõm xuống trước Ang Ma. Tràn đầy kính ý thi lễ một cái, ngài vô tư làm người ta khâm phục. Lôi thần thay đổi, mọi phương diện đều thay đổi. Không chỉ có mặc vào tô điểm kim ti sang trọng hoa lệ áo giáp, khí chất cũng cùng trước kia hoàn toàn không cùng, giơ tay nhấc chân cũng toát ra uy nghiêm cao cao tại thượng dáng vẻ. Ang Ma biết là cái gì mang tới như vậy thay đổi. Có lẽ ở trong 3 tháng này, lôi thần đã thống nhất liền chia ra tất cả đại ma của bộ tộc. Tại sao như thế nói? Ang Ma hướng lối đi đi tới, lôi thần rời bước đuổi theo, duy vì kính cẩn tư thái. Tầm mắt ở Ang Ma trên mình lưu chuyển không chừng, mắt trung thần sắc càng phát ra khâm phục. Ngày hấp thu tâm Isaji ngày thứ 3, Bạch Hổ Chi Linh Tuyết Nộ tìm được ta, nói cho ta ngài hành động vĩ đại, ngài là Cẩm Tú Cốc, là ma cổ tuyệt trừ uy hiếp lớn nhất, ngài chiến công sẽ bị vĩnh viễn nhớ. Ngắn ngủi 3 tháng, lôi thần chứng kiến vị này gánh vác thần thánh sứ mạc vạn thần điện sứ giả quật khởi. Lần đầu tiên thấy hắn lúc, hắn chỉ là một cường đại máu thịt sinh vật mà thôi. Mặc dù cường đại đến có thể đối với ma cổ đã từng là chủ nhân cao cấp người bảo vệ lai thi lấy trừng phạt trình độ, nhưng vậy thượng thuộc về lôi thần phạm vi nhận biết bên trong. Lần thứ 2 gặp mặt, hắn liền vô cùng cường đại. Trên mình nhiều titan chúng thần dấu vết và lực lượng. Hôm nay, hấp thụ tâm Isaji Ang Ma, càng làm cho lôi thần chỉ có ngẩng mặt. Hắn phát hiện mình đã hoàn toàn xem không hiểu vị này chỉ dẫn tương lai. Vạch ra cấp bách ở trước mắt hạo kiếp vạn thần điện sứ giả. Đây cũng không phải là chênh lệch 2 chữ có thể hình dung. Liền đã từng là Leiden, cũng không cách nào so sánh với. Hai người thu dọn cấp lên, cuối cùng rời đi bừa bãi một mảnh địa cung. 3 tháng không gặp ánh mặt trời, Ang Ma dài một chút thời gian thích ứng giữa trưa ánh mặt trời. Có thể một màn trước mắt, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. 4 vị trí tôn thiên thần, Bạch Hổ Tuyết Nộ, Thanh Long Ngọc Lung, Huyền Nghiêu Niu Giao, Chu Hạc Xích Tinh đứng ở cách đó không xa. Ở phía sau bọn họ là thành đoàn kết đội ma cổ nhân, người gấu trúc, rực rỡ người cá và hồ tôn. Trừ ma cổ nhân trở ra, còn sót lại những người đó hình chủng tộc quần áo trang sức khác nhau. có bầu chỗ tầng dưới chót nông phu bình thường, cũng có duyên dáng sang trọng tầng trên nhân sĩ, bỏ mặc xuất thân như thế nào, tất cả đều đang tò mò quan sát mình, tựa hồ mình hút lấy tâm Isaji cử động, đã mượn do bốn vị trí tôn thiên thần miệng, ở cuộc sống ở Cẩm Tú Cốc chung quanh địa khu chủng tộc bên trong truyền bá ra. Những người này chính là vì thấy mình hình dáng, mới tụ tập tới đây, thấy Ang Ma đi ra địa cung, Tuyết Nộ quan sát hắn một lát, dường như ở xác nhận hắn phải chăng bị bóng tối hủ hóa. Một hồi lâu sau thở phào nhẹ nhõm, hướng hắn gật đầu hỏi thăm, người tàn dã sát ma căn nguyên, quanh quẩn trên mảnh đất này hắc ám khí tức, đã đổi được yếu ớt rất nhiều. Cho phép ta đại biểu tất cả mọi người, hướng ngươi chi dĩ cao quý nhất kính ý, nguyên lai là như vậy. Ang Ma đáp lễ lại, cho dù thuộc về phong ấn bên trong, tâm Isaji vậy tại bảy loại bởi vì mặt trái tâm trạng lên sát ma tồn tại muôn hình vạn trạng liên. Hệ, hắn cử động, giống như là đoạn tuyệt sát ma chủ yếu nhất nguồn, cũng là lấy được nơi đây cư dân kính ý nguyên nhân. Ở ngài ban cho hai kiện thần khí dưới sự giúp đỡ, ta thống nhất ma cổ, ta sẽ mang tộc nhân là tương lai cuộc chiến tranh kia để chuẩn bị, lôi thần đưa tay chỉ hướng. Phương xa ma cổ nhân, ở trước đội ngũ bưng, Ang Ma thấy được ngày xưa đại quân Phiệt Ô Mông, và trước nhất công nhập ma cổ sơn bảo khố Tề Phi, cùng với mấy cái khác to lớn bất phàm. Lãnh tụ bộ dáng ma cổ nhân, nhưng lôi thần tầm mắt chuyển hướng người gấu trúc cùng tộc, do dự hỡi, chúng ta thật muốn cùng những cái kia yếu đuối người phàm liên thủ sao? Ang Ma theo hắn ánh mắt nhìn tới, chưa mở miệng trả lời, ngay tại ánh mắt khó mà sánh bằng địa phương, cảm giác được mấy cái đặc thù cá thể, là trong cơ thể bóng tối năng lượng, hoặc là nói là tâm Isaji để cho hắn cảm giác được bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.